Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Bạch được Thẩm Khôn ôm trong lòng, áp vào người hắn, nghe thấy tiếng tim đập, thình thịch, tiếng tim đập này dường như át cả tiếng vó ngựa ào ạt trên sa mạc. Lúc này Diệp Hiểu Bạch cảm thấy yên tâm rồi. Thật tốt quá, Thẩm Khôn ôm nó, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng mình không còn trống rỗng nữa. Cảm giác thật mãn nguyện, thật thoải mái, cho dù là loài khác thì đã sao? Trong lòng tự động hiện lên một câu, không có ngươi ta biết làm sao? Cơ thể Diệp Hiểu Bạch lập tức co lại, còn chưa kịp đợi tiếng máy móc trong cơ thể vang lên. Cô biết mình lại tiến gần hơn một bước đến hình người. Quả nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên, hệ thống khôi phục hình dáng ban đầu tự động cập nhật. Vật chủ cách khôi phục hình dáng ban đầu được cập nhật lên 16. Xin chú ý, tít tít tít, Diệp Hiểu Bạch vừa mừng vừa lo. Quả nhiên chỉ khi mình trở về bên cạnh Thẩm Khôn, hệ thống mới có hiệu lực. Nhưng không biết hệ thống này dựa vào lời nói gì để khôi phục. Lời nói thật lòng hay là lời nói yêu thương? Nhưng ngay khi Vũ Văn Nhược Long vừa chuồn ra ngoài, trong lòng Diệp Hiểu Bạch đột nhiên hiện lên một câu. Không ổn, Thẩm Khôn, Vũ Văn Nhược Long chạy rồi. Thẩm Khôn lắc đầu, tiếp tục thản nhiên vuốt ve bộ lông của nó. Lẩm bẩm, không chạy được đâu. Bên ngoài có 5.000 thiết kỵ đang đợi hắn. Bọn họ không tìm thấy hắn đâu. Hắn đi đường hầm sa mạc. Cái gì? Thẩm Khôn đột ngột buông con thỏ tuyết ra. Ngươi nói thật sao? Thỏ tuyết gật đầu. Trong nguyên tác có nói Vũ Văn Nhược Long vốn đào rất nhiều đường hầm sa mạc. Ý định ban đầu là từ đường hầm đi thẳng đến quận Trường Ninh của Đại Dư Triều. Nhưng đào rất nhiều đường đều không phù hợp. Kết quả đều bỏ dở. Không ngờ đường cuối cùng chính là đường mà Vũ Văn Nhược Long chạy trốn hôm nay lại vừa vặn đào thông. Vì vậy bước tiếp theo của Vũ Văn Nhược Long chính là lẻn vào quận Trường Ninh. Tìm những tay chân mà hắn đã sắp xếp trước đó. Âm mưu tiêu diệt Đại Dư Triều. Sắc mặt Thẩm Khôn nghiêm trọng. Không ổn, tên khốn đó bây giờ không biết đã đi đâu rồi. Người mau phái người đến bên ngoài tường thành quận Trường Ninh canh giữ. Nhất định sẽ có thu hoạch. Đúng vậy, không nên chậm trễ. Thẩm Khôn vẫy tay, bên ngoài lều lập tức có mấy tinh binh bước vào. Ta viết một bức thư. Mấy người các người nhanh chóng mang về triều giao cho Hoàng thượng và Trường công chúa. Còn mấy người các ngươi dẫn 4.000 tinh binh quay về cùng với quân phòng thủ trong thành cố thủ thành trì. Cách chương